tôi sẽ lập tự bắt tay vào điều tra vụ này ngay. Nói rồi Lương Khải Minh nhìn cục trưởng Trương học binh nói, đồng chí Tiểu Lương giờ vẫn đang ở Tây Phong chứ? Gọi điện báo cho cậu ta đến một chuyến đi. Vẻ mặt cục trưởng Trương học binh lộ vẻ khó xử. Do dự vài giây mới ấp úng nói, bí thư Lương, e rằng không gọi được cho đồng chí Tiểu Lương đâu ạ. Bị phòng hình sự công an huyện bắt tạm giam 2 ngày rồi, hôm nay sẽ áp giải lên viện kiểm sát. Dầm, bí thư tỉnh ủy Giang đập mạnh xuống bàn một cái, nói to, loạn rồi. Toàn thân Lam Quý Hữu không khỏi run lên, y muốn đứng lên giải thích cái gì đó, nhưng lại nghĩ thế là chưa đánh đã khai. Liếc nhìn vẻ mặt tức giận của cậu em trai Lam Phúc Sinh, trong lòng y lại càng hoảng sợ. Trước sự nổi giận của bí thư Giang, phó bí thư Lý, tuy không đến mức y sẽ bị mất chức, nhưng cảnh cáo xử phạt thì e là không tránh khỏi. Hơn nữa quan trọng hơn là, từ nay về sau uy tín của y ở Long Nguyên này sẽ mất hết, mãi mãi làm thằng hai là nhất định rồi. Mà bây giờ, y dám thanh minh không? Y có thể thanh minh được không? Tình hình trước mắt, cho dù Lương Thần có đâm con trai y bị thương thì y cũng không thể lý lẽ hùng hồn để đứng ra phản bác lại bí thư Giang. Đối diện với Lương Khải Minh, y có thể thẳng lưng hay trơ mặt, nhưng đối mặt với bí thư tỉnh ủy Giang, phó bí thư Lý, ngoài việc bóp mũi tự công nhận ra, y chẳng có lựa chọn nào khác. Đây chính là sự chênh lệch quyền lực. Giống như cái đạo lý nếu Lương Thần không có lãnh đạo cấp tỉnh đằng sau trợ giúp thì cũng chỉ đành bóp mũi tự mình công nhận xui xẻo. Có một vài tình huống, quyền lực là công lý, là chế độ, là pháp luật. Cùng một sự việc nhưng với nhiều người khác nhau, kết quả tự nhiên sẽ không giống. Cái gọi là ô dù, hay nhắm mắt cho qua thực ra là giải thích cho chúng ta một đạo lý, dưới tác dụng của quyền lực. Lý do dù càng vô lý cũng có thể trở thành sự thực đường đường chính chính che đậy chân tướng. Thực tế, hàng trăm thiếu sót trong báo cáo điều tra của Uông Phàm không quyết định sự việc đi theo căn cứ cơ bản. Bí thư tỉnh ủy và phó bí thư tham gia mạnh mẽ mới là nguyên nhân cơ bản quyết định số mệnh của Lương Thần. Mặc dù Giang Trung Nguyên hết sức phẫn nộ, nhưng vẫn quan tâm được đến thể diện của phó chủ tịch tỉnh Lam Phúc Sinh. Nếu không ông hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi chủ tịch thành phố Lam Quý Hữu. Tuy ông không nói rõ ra nhưng vẫn dùng giọng điệu nghiêm khắc yêu cầu bí thư thành ủy Lương Khải Minh và chủ tịch thành phố Lam Quý Hữu nhất định phải điều tra triệt để vụ việc, truy cứu trách nhiệm của những cán bộ có liên quan. Bí thư tỉnh ủy nuốt giận ra về, các vị lãnh đạo tỉnh khác cũng lần lượt ra khỏi cục công an thành phố. Bí thư thành ủy Lương Khải Minh cố ý chậm lại một bước, đưa ánh mắt xin lỗi sang phó cục trưởng thường trực Uông Phàm. Uông Phàm cười một cái, vẻ mặt khôi phục lại vẻ nhẹ nhàng thường ngày. Theo sau, bí thư tỉnh ủy Giang Trung Nguyên rời Long Nguyên, tiến đến Tây Phong. Trên đường, ngồi trong xe Giang Trung Nguyên khẽ chau mày, suy nghĩ đến những bước hành động tiếp theo sau khi đến Tây Phong. Muốn lấy lý do hợp lý để xin gặp lại Diệp Lão lần nữa, tên Lương Thần kia là một đạo cụ không thể thiếu. Dường như cùng lúc đó, bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt và chủ tịch huyện Lục Nhất Minh vội tới phòng công an huyện. Cây đầu tiên mà hai vị quan phụ mẫu nói khi vừa mới gặp Lương Thần là: Tiểu Lương, cậu chịu oan ức rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, cậu chịu oan ức rồi. Nghe báo cáo của Đỗ Tân Học, sắc mặt của Lam Quý Hữu gần như tái mét đi. Chỉ có điều đó lại chính là bí thư tỉnh ủy Giang và các lãnh đạo. Hắn không thể thể hiện lời lẽ hành động gì lớn cả, chỉ đành tạm cất điện thoại đi. Biện pháp cứu chữa tạm thời xem chừng chỉ có thể là đến đâu hay đến đó. Tại phòng họp của cục công an thành phố, bí thư tỉnh ủy Giang, phó bí thư Lý, bí thư đảng ủy công an Thôi thân mật bắt tay phó viện trí Hà Liên Sinh của cục công an thành phố và Tiếu Lập Quân cùng những chiến sĩ lập công của tổ chuyên án phòng công an huyện Tây Phong. Lam Quý Hữu cứ nhìn mãi vẻ mặt của phó bí thư Lý. Rất nhanh, ngay sau khi các vị lãnh đạo tỉnh bắt tay với từng chiến sĩ có công xong, y tinh ý phát hiện ra phó bí thư Lý vừa chau mày, có vẻ như muốn nói gì đó. Tôi nhớ là còn có đồng chí Tiểu Lương cơ mà. Mặt bí thư tỉnh ủy Giang Trung Nguyên hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhìn xung quanh, sau đó hỏi cục trưởng cục công an thành phố Trương Học Binh một cách khôi hài, sao thế? Giấu đồng chí lập công lớn nhất đi rồi à? Lam Quý Hữu toát mồ hôi chán, sao y lại không nghĩ ra người mở mồm hỏi trước không phải là phó bí thư Lý, cũng không phải là bí thư đảng ủy công an thôi, mà lại là bí thư tỉnh ủy Giang. Lương Thần, không ngờ lại do chính bí thư Giang hỏi đích danh, nói theo một cách khác thì chứng tỏ ấn tượng của bí thư Giang về Lương Thần sâu sắc không bình thường chút nào. Tiểu Lương đã bị cách chức rồi ạ. Cục trưởng cục công an thành phố Trương Học Binh đành can đảm đáp. Câu trả lời này của hắn lập tức làm ánh mắt của Lam Quý Hữu hiện lên vẻ sửng sốt đến phẫn nộ. Lam Quý Hữu đã dặn trước Trương Học Binh rồi, là nếu mà lãnh đạo tỉnh có hỏi đến Lương Thần thì phải nói Lương Thần ốm nên không kịp đến Long Nguyên để gặp gỡ các vị lãnh đạo được. Nghĩ rằng mấy vị lãnh đạo tỉnh này cũng không thể vì một tên cán bộ cấp phó phòng mà lại cao hứng kéo đến tận Tây Phong để thăm hỏi. Nhưng y không ngờ cái tên Trương Học Binh này lại nói ra sự thật. Cách chức. Nụ cười trên mặt Giang Trung Nguyên tắt ngúm, ánh mắt quét qua bí thư thành ủy Lương Khải Minh và chủ tịch thành phố Lam Quý Hữu một lượt. Bình thản hỏi, lý do? Vẻ mặt của phó bí thư Lý chưa thấy vẻ gì khác thường, ngược lại là sắc mặt của bí thư đảng ủy công an, giám đốc sở công an Thôi Thắng Quân và phó chủ tịch tỉnh Lam Phúc Sinh hơi biến một chút. Cả hai người cũng không thể ngờ tới là chỉ trong thời gian 2 tuần, nhân vật lập công kia không những không nhận được khen thưởng như bình thường mà còn bị cách chức. Trong đó rốt cuộc là có lý do gì? Cố ý gây thương tích. Trương Học Binh ấp úng đáp, mấy hôm trước Tiểu Lương đánh người bị thương, thế nên cố ý gây thương tích. Giang Trung Nguyên không khỏi hơi giật mình. Ánh mắt Thôi Thắng Quân và Lam Phúc Sinh cũng hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Bí thư Giang, tôi có lời muốn nói. Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Phó Viễn Chí tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Nói đi. Giang Trung Nguyên nhớn mày, ông đoán được điều mà Phó Cục trưởng Phó đầy khí phách quân nhân này muốn nói nhất định có liên quan đến Lương Thần. Bí thư Giang, tôi không phải chỉ bàn về chuyện lập công, công lao của Lương Thần không thể đại biểu rằng cậu ta phạm pháp mà không bị trừng trị. Nhưng là nhóm đầu tiên phụ trách điều tra sự việc này, tôi muốn nói là trong cả quá trình điều tra vụ việc, hành vi của Lương Thần vẫn có những chỗ chưa được đúng cho lắm, nhưng cảnh cáo hay ghi lỗi đều đã quá lắm rồi, hoàn toàn không đến mức phải cách chức, thậm chí lại còn bị gắn với tội danh cố ý gây thương tích. Trên mặt Phó Viễn Chí lộ rõ vẻ bất bình phẫn nộ, thế nói xem nào, tình hình cụ thể ra sao? Bí thư tỉnh ủy Giang Trung Nguyên hơi chau mày. Vẻ mặt này khiến chủ tịch thành phố Lam Quý Hữu run lên. Y rất rõ điều đó có nghĩa là việc này đã làm cho bí thư Giang rất không hài lòng. Phó Viễn Chí không mảy may do dự, liền kể lại rõ ràng một lượt nguyên nhân kết quả của quá trình điều tra. Và liếc mắt sang Phó Cục trưởng Uông nói, tôi không biết kết quả điều tra của ai đấy là từ đâu, nhưng khi chưa tìm ra chứng cứ có liên quan, chỉ dựa vào vài nhân chứng một phía mà đã áp cho Lương Thần tội danh dùng dao gây thương tích, điều này là không tôn trọng pháp luật và cũng là dẫm đạp lên quyền nhân thân. Phó Cục trưởng Thường trực Uông Phạm ánh mắt biến sắc nhưng vẫn mím chặt môi, một câu cũng chẳng nói. Mang báo cáo điều tra đến đây. Giọng điệu của Giang Trung Nguyên trở nên nghiêm túc, nhìn bí thư thành ủy Lương Khải Minh và chủ tịch thành phố Lam Quý Hữu với ánh mắt đầy vẻ không hài lòng. Bí thư tỉnh ủy dứt lời, Trương Học Binh không dám chậm trễ, lập tức đích thân đem 2 bản kết quả điều tra hoàn toàn khác nhau đến đưa cho bí thư Giang. Tiện tay lật 2 trang, bí thư Giang vứt 1 bản lên bàn, nói dõng dạc, ai là người phụ trách điều tra, đừng ra. Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an thành phố Uông Phạm lập tức bước ra, mặt hắn lộ rõ vẻ sợ hãi. Bí thư thành ủy Lương Khải Minh khẽ thở dài, vẻ mặt phức tạp nhìn đối phương một cái. Chỉ có mỗi ghi chép hỏi cung đồng chí Tiểu Lương thôi, những nhân chứng có liên quan khác đến nhắc tới cũng không thấy nhắc. Xin hỏi là căn cứ phán đoán cuối cùng của anh là từ đâu mà có vậy? Đối diện với chất vấn của bí thư tỉnh ủy, Uông Phạm dường như không cãi được lời nào. Hắn ngẩng đầu, nhìn chủ tịch thành phố Lam Quý Hữu với ánh mắt cầu cứu. Lam Quý Hữu vừa sợ vừa giận, tự nhủ mày nhìn tao làm cái chó gì chứ. Uông Phàm vừa nhìn sang, ánh mắt của bí thư tỉnh ủy Giang Trung Nguyên, phó bí thư Lý Thư Hãn, bí thư đảng ủy công an, giám đốc sở công an Thôi Thắng Quân, thêm cả của phó tỉnh trưởng Lam Phúc Sinh đều đổ về phía Lam Quý Hữu. Giang Trung Nguyên liền sầm mặt lại, hắn lập tức hiểu ra Lam Phàm trong báo cáo điều tra là người như thế nào. Thảo nào kết quả điều tra với bao nhiêu sơ hở như thế cũng được thông qua, chả trách bộ dạng cục trưởng Trương Học Binh cứ ấp a ấp úng. Lam Phúc Sinh tiến lên hai bước, cầm lấy quyển báo cáo điều tra trên bàn, lật lật hai trang, mặt biến sắc rất khó coi. Chỉ nhìn thấy rõ mồn một ở bên trên hai chữ Lam Phàm, gã liền hiểu rõ nguyên do tất cả sự việc. Lương Thần và Lam Phàm nảy sinh xung đột, có thể là Lam Phàm bị thiệt nên anh trai sốt ruột bảo vệ con nên dựa vào thế lực trong tay ra chiêu. Chuyện này nếu đặt vào người khác thì cũng chẳng có gì to tát cả. Nhưng mà cứ lại là tên Lương Thần này cơ, hắn là nhân vật không bình thường. Cơ hội đến lập công lớn được vài lần, mối quan hệ với phó bí thư Lý không hề đơn giản, thậm chí lại còn được Diệp lão đối xử với cách khác. Bí thư tỉnh ủy Giang có thể nhớ được một cán bộ cấp phó phòng nhỏ xíu này, hoàn toàn là vì có quen biết với Diệp lão. Không cần biết sau này Diệp lão có nhớ tới Lương Thần hay không, nhưng trước mắt, bí thư Giang chỉ biết trước mắt Diệp lão còn nói hộ cho Lương Thần, mà đối với anh trai Lam Quý Hữu mà nói lại là cái đen vận đến người rồi. Bí thư đảng ủy công an tỉnh, giám đốc sở công an Thôi Thắng Quân cũng đứng ra, nhìn qua qua. Sau đó vẻ mặt gã cũng trở nên kỳ quái, quay đầu liếc nhìn Lam Quý Hữu một cái, trong ánh mắt hiện lên chút không hài lòng. Là tôi điều tra không thỏa đáng, tôi chấp nhận chịu trách nhiệm toàn bộ, mong tổ chức cứ xử phạt đích đáng. Uông Phàm lại rất thông minh, nhận toàn bộ lỗi sai về mình. Nhưng Lam Quý Hữu nghe xong lại càng tức giận, tự nhủ chú mày đã chuẩn bị gánh vác trách nhiệm rồi. Thế mà vừa này lại còn nhìn ta một cái như thế làm gì? Một câu điều tra không thỏa đáng là xong chuyện à? Anh rõ ràng ở đây là lơ là với cương vị của mình, là không làm tròn chức vụ. Giọng điệu của bí thư Giang rất nghiêm khắc, ánh mắt chuyển sang phía bí thư thành ủy Lương Khải Minh, chủ tịch thành phố Lam Quý Hữu rồi nói, xảy ra chuyện như vậy mà các anh không hề phát hiện ra à? Các anh là những cán bộ ưu tú trân trọng thế hệ tuổi trẻ đây sao? Là do tôi tắc trách. Bí thư Giang, ngài phê bình đúng lắm ạ. Bí thư thành ủy Lương Cây, tôi sẽ lập tự bắt tay vào điều tra vụ này ngay. Nói rồi Lương Khải Minh nhìn cục trưởng Trương Học Binh nói, đồng chí Tiểu Lương giờ vẫn đang ở Tây Phong chứ? Gọi điện báo cho cậu ta đến một chuyến đi. Vẻ mặt cục trưởng Trương Học Binh lộ vẻ khó xử, do dự vài giây mới ấp úng nói, bí thư Lương, e rằng không gọi được cho đồng chí Tiểu Lương đâu ạ. Bị phòng hình sự công an huyện bắt tạm giam 2 ngày rồi, hôm nay sẽ áp giải lên viện kiểm sát. Dầm, bí thư tỉnh ủy Giang đập mạnh xuống bàn một cái, nói to, loạn rồi. Toàn thân Lam Quý Hữu không khỏi run lên, y muốn đứng lên giải thích cái gì đó, nhưng lại nghĩ thế là chưa đánh đã khai. Liếc nhìn vẻ mặt tức giận của cậu em trai Lam Phúc Sinh, trong lòng y lại càng hoảng sợ. Trước sự nổi giận của bí thư Giang, phó bí thư Lý, tuy không đến mức y sẽ bị mất chức, nhưng cảnh cáo xử phạt thì e là không tránh khỏi. Hơn nữa quan trọng hơn là, từ nay về sau uy tín của y ở Long Nguyên này sẽ mất hết, mãi mãi làm thằng hai là nhất định rồi. Mà bây giờ, y dám thanh minh không? Y có thể thanh minh được không? Tình hình trước mắt, cho dù Lương Thần có đâm con trai y bị thương thì y cũng không thể lý lẽ hùng hồn để đứng ra phản bác lại bí thư Giang. Đối diện với Lương Khải Minh, y có thể thẳng lưng hay trơ mặt, nhưng đối mặt với bí thư tỉnh ủy Giang, phó bí thư Lý, ngoài việc bóp mũi tự công nhận ra, y chẳng có lựa chọn nào khác. Đây chính là sự chênh lệch quyền lực. Giống như cái đạo lý nếu Lương Thần không có lãnh đạo cấp tỉnh đằng sau trợ giúp thì cũng chỉ đành bóp mũi tự mình công nhận xui xẻo. Có một vài tình huống, quyền lực là công lý, là chế độ, là pháp luật. Cùng một sự việc nhưng với nhiều người khác nhau, kết quả tự nhiên sẽ không giống. cái gọi là ô dù hay nhắm mắt cho qua thực ra là giải thích cho chúng ta một đạo lý, dưới tác dụng của quyền lực, lý do dù càng vô lý cũng có thể trở thành sự thực đường đường chính chính che đậy chân tướng. Thực tế, hàng trăm thiếu sót trong báo cáo điều tra của Uông Phàm không quyết định sự việc đi theo căn cứ cơ bản. Bí thư tỉnh ủy và phó bí thư tham gia mạnh mẽ mới là nguyên nhân cơ bản quyết định số mệnh của Lương Thần. Mặc dù Giang Trung Nguyên hết sức phẫn nộ, nhưng vẫn quan tâm được đến thể diện của phó chủ tịch tỉnh Lam Phúc Sinh. Nếu không ông hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi chủ tịch thành phố Lam Quý Hữu. Tuy ông không nói rõ ra nhưng vẫn dùng giọng điệu nghiêm khắc yêu cầu bí thư thành ủy Lương Khải Minh và chủ tịch thành phố Lam Quý Hữu nhất định phải điều tra triệt để vụ việc, truy cứu trách nhiệm của những cán bộ có liên quan. Bí thư tỉnh ủy nuốt giận ra về, các vị lãnh đạo tỉnh khác cũng lần lượt ra khỏi cục công an thành phố. Bí thư thành ủy Lương Khải Minh cố ý chậm lại một bước, đưa ánh mắt xin lỗi sang phó cục trưởng thường trực Uông Phàm. Uông Phàm cười một cái, vẻ mặt khôi phục lại vẻ nhẹ nhàng thường ngày. Theo sau, bí thư tỉnh ủy Giang Trung Nguyên rời Long Nguyên, tiến đến Tây Phong. Trên đường, ngồi trong xe Giang Trung Nguyên khẽ chau mày, suy nghĩ đến những bước hành động tiếp theo sau khi đến Tây Phong. Muốn lấy lý do hợp lý để xin gặp lại Diệp Lão lần nữa, tên Lương Thần kia là một đạo cụ không thể thiếu. Dường như cùng lúc đó, bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt và chủ tịch huyện Lục Nhất Minh vội tới phòng công an huyện. Cây đầu tiên mà hai vị quan phụ mẫu nói khi vừa mới gặp Lương Thần là: "Tiểu Lương, cậu chịu oan ức rồi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, danh chính mà trong vài ngày Lương Thần bị cách chức tạm giam, đồng nghiệp ở phòng công an huyện đều rất tức giận, ví dụ như Trương Ngữ Giai và Phùng Biến. Tất nhiên cũng không tránh khỏi có người vui sướng khi người khác gặp họa, đó là những kẻ ngày trước thấy Lương Thần thăng chức nhanh mà tức nổ đom đóm mắt, thậm chí có thù hận với Lương Thần. Ví như nguyên đại đội phó đại đội chỉ an, nay là đồn phó đồn công an thị trấn Bạch Vân Tôn Thủy. Thị trấn Bạch Vân xếp thứ 3 trong tất cả các xã, thị trấn ở huyện Tây Phong. Có thể ngồi ở ghế đồn phó đồn công an thị trấn Bạch Vân cũng là kết quả của anh rể họ hắn làm chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Khi nghe được thông tin Lương Thần bị cách chức tạm giam, Tôn Thủy vui mừng đến mức hai ngày liên tiếp ngủ không ngon. Cái tên khốn khiếp, để mày tinh vi, lần này thì sao nào? Sướng chưa nhỉ? Một trong hai vương là Điền Văn Bưu biết tin cũng thấy vui sướng khi người khác gặp học. Tự nhủ, Lương Thần, mi không phải là châu sao? Cứ cho là đánh bại được Hứa Quốc Thụy là giỏi lắm à? Cứ cho là có bí thư Lương hậu thuẫn là có thể coi trời bằng vung á? Đến con trai của chủ tịch thành phố Lam cũng dám đánh. Cuối cùng lần này cũng biết cảm giác đụng vào bản sắt là như thế nào rồi nhé. Ở phòng công an huyện, những đồng nghiệp ghen tức với Lương Thần cũng không ít. Tất nhiên bình thường cũng chỉ tức đỏ mắt được thôi, thậm chí cũng phải chủ động đi nịnh bợ người ta. Nhưng khi nghe tin Lương Thần có chuyện, những ghen tị và bất bình giấu kín trong lòng đó tự nhiên lại nổi bềnh trên mặt nước. Đây là kết cục của cái tội hống hách. Làm người, có lúc phải khiêm tốn chút mới tốt. Nói đùa chứ, trẻ đắc chí có khi cũng chẳng phải là chuyện hay. Trong phúc đã chứa sẵn mầm họa, lời của người xưa không thừa. Nghe các đồng nghiệp trong phòng công tác chính trị liên mồm bàn luận linh tinh, Trương Ngữ Giai không khỏi rối trí. Cô không ngờ rằng công sức của mấy ngày, Lương Thần đã xảy ra biến cố lớn đến như thế. Cô bảo Phùng Biến gọi điện cho Lương Thần, biết được tình thế của Lương Thần không được tốt đẹp. Lại nghe nói lý do là vì Lương Thần đánh trọng thương con trai của chủ tịch thành phố Lam. Cô càng cảm thấy lo lắng cho Lương Thần sắp phải đối diện với số phận. Trong phòng công tác chính trị có chi đoàn, hội phụ nữ, công đoàn. Bình thường thì rảnh rồi chẳng có việc gì mấy bà cán bộ già thích buôn mấy chuyện đâu đâu hay đến phòng công tác chính trị. Chỗ nào có đàn bà tất nhiên chẳng tránh khỏi buôn chuyện. Trong phòng có tin tức gì, thường hay bị mấy cái mồm của các bà ý truyền ra ngoài ngay. Những nhân vật ưa buôn chuyện này thường thì đều là người nhà của lãnh đạo phòng hay gia quyến thân thích của lãnh đạo, làm mấy công việc nhàn rỗi trong công đoàn hay hội phụ nữ để nhận tiền lương. đây không phải là cái chợ nhé, thích nói chuyện thì về nhà mà nói chuyện. Xem mấy chị ra bộ dạng gì, đi làm việc ngay. Phó chính ủy, chủ nhiệm phòng công tác chính trị Khâu Vĩnh Lợi đi từ bên ngoài vào, không chút khách sáo mà mắng đám đàn bà hai ba hoa kia. Thấy phó chính ủy Khâu nổi cơn thịnh nộ, đám đàn bà lập tức giải tán. Nhìn bóng lưng đám đàn bà lắm lời ấy, Khâu Vĩnh Lợi cười khẩy khinh thường. Một đám ngốc cái gì cũng không hiểu. Thông báo của lãnh đạo huyện về việc phục trừ phó phòng cho Lương Thần đã được gửi đến văn phòng của trưởng phòng công an huyện. Bí thư huyện ủy Lý và chủ tịch huyện Lục cũng lập tức đến ngay. Thực tế, gã biết trước lâu rồi, nếu thực sự xử Lương Thần, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện sao lại liên hệ với phòng sớm đến thế, yêu cầu bố trí ổn thỏa ăn ở cho Lương Thần, không được để Lương Thần chịu uất ức. Chính ủy Khâu, nghe họ nói Tiểu Lương sắp được chuyển lên viện kiểm sát rồi ạ. Người chồng đã mất của Phùng Yến là bạn học với Khâu Vĩnh Lợi. Ở phòng công an huyện, cô vẫn luôn được Khâu Vĩnh Lợi chăm sóc, nên muốn nghe ngóng tin tức từ Khâu Vĩnh Lợi không khó khăn gì. Đừng có nghe mấy bà ý nói linh tinh. Thông báo phục chức cho Tiểu Lương của Ủy ban Nhân dân huyện đã gửi đến trưởng phòng Đinh rồi. Chắc sẽ thông báo toàn phòng dưới hình thức công khai đấy. Lát nữa bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện Lục sẽ cùng đến. Tiểu Lương không sao rồi. Khâu Vĩnh Lợi cười ha hà nói. Gã biết bình thường mối quan hệ của Phùng Yến, Trương Ngữ Giai và Lương Thần khá tốt, hơn nữa gã cũng chẳng cần thiết giấu giếm gì, nên báo trước cho hai cô tin tốt này. Thật thế sao? Vậy thì tốt quá rồi. Phùng Yến và Trương Ngữ Giai ngẩn người một lúc, rồi vui mừng quá đỗi, nhìn nhau một cái, vội vỗ tay cười. Vẻ lo lắng ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp của Trương Ngữ Giai mấy ngày nay vội tan biến. Nghe tin Lương Thần bình an vô sự, cùng lúc với cảm giác như chút đi gánh nặng, tận đáy lòng cô cũng cảm thấy vui mừng khôn xiết cho sự cải tử hoàn sinh của Lương Thần. Rất nhanh, thông tin phục chức cho Lương Thần loan ra cả phòng công an huyện. Đám đàn bà hay buôn chuyện lại tụ tập, nhưng nội dung bàn tán lại chuyển sang có tính căn cứ. Không có bản lĩnh, sao dám làm chứ? Tiểu Lương thật siêu phàm. Tôi đã nói rồi mà, nếu như không phải là 10 phần tự tin, sao dám đá chọi đá với con trai chủ tịch thành phố chứ? Trong họa đã chứa sẵn mầm phúc, câu nói này chuẩn quá đi. Trong văn phòng của trưởng phòng công an huyện, bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt, chủ tịch huyện Lục Nhất Minh, trưởng phòng công an huyện Đinh Điệu và người vừa mới được thả tự do Lương Thần. Tâm trạng của trưởng phòng Đinh hơi phức tạp, ngắn ngủi có mấy ngày. Biến cố mà chàng trai này trải qua từ bị cách chức tạm giam đến được phục chức có thể nói là đến cực điểm rồi. Là một người ngoài cuộc, cũng mơ hồ cảm thấy sau lưng Lương Thần có một bàn tay thao túng tất cả. Trò chơi của cấp trên luôn thể hiện ở những tranh chấp xung đột của cấp dưới trong một phương diện nào đó. Lương Thần cũng hiểu, Lý Tung Kiệt và Lục Nhất Minh đích thân đến trước, dụng ý rõ nhất là mang cho hắn danh chính. Hắn từng bị cách chức tạm giam, nay tuy được khôi phục chức vụ nhưng vẫn khó tránh có những ảnh hưởng không tốt. Mà bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện cùng đến, không những có thể làm cho những ảnh hưởng không tốt này biến mất, mà lại càng thể hiện mạng lưới quan hệ mạnh mẽ của mình với những người xung quanh một cách thuận lợi. Tối đến nhà ăn cơm nhé, coi như giúp cậu làm nhẹ bớt sự kinh sợ. Chủ tịch huyện Nhất Minh và anh Đinh cũng đến nhé, toàn là người nhà, không có người ngoài. Bí thư Lý giống như đối xử với đàn em của chính mình, điềm đạm mời. Nhưng điều làm Lương Thần cảm thấy ngạc nhiên là, hắn không phải là người duy nhất được mời. Mời trưởng phòng Đinh thì thôi, đó là cấp dưới. Nhưng mời Lục Nhất Minh là hơi đáng phải suy nghĩ rồi. Dù sao đi nữa, Lý Tung Kiệt và Lục Nhất Minh đối chọi quyết liệt. Đấy là việc mà trong huyện ai cũng biết. Nằm ngoài dự đoán của Lương Thần, Lục Nhất Minh lại mỉm cười gật đầu nói, tối tôi không bận, đúng lúc lại có thể đến nhà bí thư Lý ăn cơm tối, vốn luôn muốn đến thăm hỏi, cuối cùng hôm nay cũng đã có cơ hội rồi. Lý Tung Kiệt và Lục Nhất Minh đưa cho nhau ánh nhìn phức tạp. Trên quan trường không có kẻ địch vĩnh viễn, định luật này được chứng minh trong trường hợp của hai người bọn họ. Mấy ngày trước, chỗ nào bọn họ cũng đối chọi nhau, vắt óc nghĩ cách đối phó, bắt thóp đối phương, nhưng giờ quay một cái đã trở thành đồng đội có thể kề vai sát cánh. Nguyên nhân chính tạo ra sự biến hóa này, hoàn toàn là do chàng trai trẻ ngay trước mặt. Trong bàn cờ này, Lương Thần là quân cờ then chốt. Tất cả bố cục đều được triển khai xung quanh hắn, và kèm theo là vận mệnh của những người khác cũng có sự thay đổi. Đinh Điệu dù não có chậm đến mấy cũng nhận ra quan hệ giữa Bí Thư Lý và Lục Nhất Minh có thay đổi. Một mặt y cảm thấy vinh dự vì có thể là trường hợp được mời. Mặt khác y cũng biết rõ ràng là Bí Thư Lý mời mình chẳng qua vì bản thân là cấp trên của Lương Thần. Nếu bỏ đi tầng quan hệ này, y cũng không có tư cách gì để trở thành vị khách được mời cả. Cùng với báo cáo công khai và chuyến đi cường điệu của Bí Thư huyện ủy, tất cả các cấp trên dưới của phòng công an huyện đến biết tin Lương Thần được phục chức. Những âm thanh của sự đố kỵ, dậu đổ bìm leo đều không còn nữa. Trong mắt mọi người, Lương Thần vẫn là đại đội trưởng đội trị an đầy triển vọng của năm nay, thậm chí vầng hào quang trên người còn chói lóa hơn trước kia. Bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đích thân lên phòng an ủi thăm hỏi, đây là vinh dự lớn chừng nào, đằng sau điều đó lại tượng trưng cho cái gì, chỉ cần là người đầu óc không có vấn đề, thì đều có thể đoán được một phần. Quay trở lại văn phòng đại đội trị an, chỉ đạo viên Lý Minh Khải, đại đội phó Ngô Đào, Chu Chính Hoành đã đợi từ lâu rồi. Bọn họ không nói những lời chúc mừng khách sáo, chỉ đặt mấy cây thuốc lá ngon trên bàn của Lương Thần. Ba lão già đời này coi như là đã hiểu rõ rồi, sức mạnh và mạng lưới mối quan hệ sau lưng đại đội trưởng trẻ này là cái mà bọn họ khó có thể tưởng tượng được. Về sau chỉ cần làm việc trung thực, có thể phục tùng mệnh lệnh. Chuyện thăng tiến của Lương Thần là chuyện sớm muộn, nếu hần hạ tốt, không chừng đến lúc đó cũng có thể hưởng chút lợi lộc. Ba lão già đời chân trước vừa ra, thì cục phó Vương Văn Diệp chân sau đã tới, tự nhiên ngồi xuống ghế, nhìn Lương Thần hơi có vẻ mệt mỏi, bèn cười nói, sau cơn mưa trời lại sáng, được phục chức, cậu nên vui mừng hay phấn khởi chứ, sao lại ngược lại thế kia? Bỗng nhiên cảm thấy, lăn lộn trốn quan trường thật mệt mỏi, lúc nào cũng phải hết sức cẩn thận, không chú ý cái là sẽ bị đập đầu chảy cả máu. Hôm nay bị người ta coi như súng để dùng, mai lại trở thành con tốt để qua sông, không chừng một ngày nào đó sẽ trở thành vật hy sinh oanh liệt cho người khác. Đối diện với Vương Văn Diệc, Lương Thần không có gì e dè, lôi hết những lời trong lòng mình ra. Không tồi đấy, có tiến bộ, cậu nói những lời này là nói hết nội dung của quan trường. Vương Văn Diệc châm điếu thuốc, cười cười nhìn Lương Thần nói, cuộc sống dường như phải mạnh mẽ, hoặc là phản kháng hoặc là chịu đựng, quan trường cũng thế, hoặc là nhảy ra khỏi cái vòng đấy, hoặc là tuân thủ luật chơi này. Từ cổ chí kim, quan trường chỉ thuộc về những người dám chơi và dám thua thôi. Em chỉ thấy trong lòng không thoải mái. Lương Thần nhíu mày nói, rõ ràng là Bí thư Lương có thể can thiệp sớm. Tiểu Lương à, cậu có phải là tự cho mình là trung tâm quá không? Vương Văn Diệp cắt lời, thu nụ cười lại nói, cậu phải hiểu trước là, người khác không nợ gì cậu, cậu muốn người ta giúp đỡ cậu, thì cần phải chuẩn bị tâm lý bỏ thù lao ra. Mượn chuyện này mà nói, Bí thư Lương chẳng có nghĩa vụ gì mà phải giúp cậu. Ông ý hoàn toàn có quyền dùng quyền lực của mình để giải quyết vấn đề, từ đó trục lợi cho mình. Đây có lẽ là bản năng vốn có của bất kể kẻ làm quan nào. Cậu không nhất thiết phải vì chuyện này mà canh cánh trong lòng. Lương Thần ngây người một lúc, cuối cùng không kìm nổi cười thất vọng nói, nghe lãnh đạo nói, hóa ra đúng là có chuyện như thế, tâm tính em quả thật có chút không phải nhỉ. Ha ha! Xem ra sau này có vấn đề gì phải thỉnh giáo lãnh đạo thôi. Tôi thì không được, chỉ được cái nói suông, bằng không cũng thể sống trong cái khe suối này bao năm như thế được. Vương Văn Diệp khoát tay, nói thất khẳng cảm khái, có lúc thế vận rất quan trọng. Tiểu Lương à, cậu phải nắm chắc đấy. 4 giờ 15 phút chiều, ở cổng trường trung học số 2 Tây Phong, Lan Nguyệt vẻ mặt rầu rĩ không vui và người bạn thân Triệu Linh Linh theo đám học sinh vừa tan học đi ra ngoài cổng lớn. Mà đúng lúc này, Triệu Linh Linh đưa tay kéo tay cô, hưng phấn nói, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, mau nhìn kìa. Nhìn cái gì cơ chứ? Lan Nguyệt thẫn thờ nhìn theo hướng cô bạn thân chỉ. Khi ánh mắt chạm tới chiếc xe cảnh sát quen thuộc, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết lộ ra niềm vui bất ngờ không tả xiết. Bất chấp tất cả chen qua đám bạn phía trước, chạy như bay đến chiếc xe cảnh sát kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. Tỉnh giấc sau khi gặp gỡ Vương Văn Diệc, Lương Thần liền gọi điện thoại cho Diệp Thanh Oánh thông báo mình đã bình an vô sự. Sau ngày mùng 1 tháng 5, hai chị em Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh đều đã trở về Liêu Dương, cùng đi còn có cô em họ Hàn Toa Toa. Mặc dù cả ba cô gái đều rất lo lắng cho Lương Thần, nhưng Diệp Thanh Oánh và Hàn Toa Toa phải quay trở lại trường học. Hơn nữa ngày 15 tháng này, Diệp Thanh Oánh còn phải thuyết trình bài luận văn, còn Diệp Tử Thanh thì đi làm trở lại. Cho nên, các cô gái chỉ còn biết quay trở lại Liêu Dương sau khi Lương Thần hết lời khuyên bảo. Nhận được điện thoại của Lương Thần, Diệp Thanh Oánh vô cùng vui sướng. Trong điện thoại còn vang lên tiếng cười ngọt ngào của Diệp Tử Thanh. Bản thân Lương Thần cũng cảm nhận được niềm vui của hai cô gái. Sau khi gọi điện thoại cho hai chị em Diệp Thanh Oánh, Lương Thần chạy xe cảnh sát đến trường trung học Tây Phong đón Tiểu Nguyệt tan học. Nhìn thấy Lương Thần, Lan Nguyệt vô cùng mừng rỡ, vội nhảy vào trong xe, ôm chặt lấy Lương Thần rồi hôn vào má hắn một cái. Lương Thần thông cảm với hành động của Lan Nguyệt. Cô bé thấy hắn bình yên vô sự nên mới kích động như vậy. Chắc có lẽ sẽ tuyệt vời hơn nếu như hắn được cô bé hôn vào môi. Khi chở Lan Nguyệt về đến nhà thì ba mẹ hắn đã chuẩn bị xong bữa cơm tối. Nhìn thấy Lương Thần trở về, Hàn Yến Hoa không khỏi vui mừng nói. Sao con về sớm thế? Sao không đi chơi với Thanh Oánh, Tử Thanh và Toa Toa sao? Chỉ làm việc thôi. Về phần chị em Thanh Oánh và Toa Toa, sau này sẽ còn dịp khác. Lương Thần cười hì hì đáp. Hắn nói dối cha mẹ là đi công tác 2 ngày. Hơn nữa, mỗi đêm đều có điện thoại về nhà. Chị em Diệp Thanh Oánh đều giữ bí mật dùng Lương Thần cho nên hai vợ chồng Lương Hướng Đông đều không nghi ngờ gì cả. Tại nhà họ Diệp ở Liêu Dương, Vương Phỉ Hạm nhìn hai cô con gái đang vỗ tay, khuôn mặt tươi cười thì không khỏi lắc đầu thở dài. Cả ngày hôm qua, bà cũng biết tin Lương Thần bị miễn chức. Tuy nhiên, sau khi hỏi thăm nội dung cụ thể thì bà đã thấy trong đó có sự bí ẩn. Vương Phỉ Hạm không giải thích nhiều với hai cô con gái, chỉ nói cho họ biết đừng quá lo lắng, sự việc khẳng định sẽ có thay đổi. Hiện tại, sự thật đã hoàn toàn chứng minh phán đoán của bà là đúng. Chỉ có một điều khiến bà bất mãn, đó chính là sự quan tâm thái quá của Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh. Bà nhìn thấy được qua chuyến đi chơi đến huyện Tây Phong mấy ngày nay, tình cảm giữa cô con gái yêu quý của bà và Lương Thần dường như tiến gần thêm một bước, mà điều này là hoàn toàn đi ngược lại nguyện vọng của bà. Lương Thần cũng không có gì là không tốt. Tuy gia cảnh bình thường nhưng tiền đồ rất có tiềm năng, hơn nữa nhân phẩm cũng rất tốt. Oánh Oánh theo hắn không bị thiệt đâu. Diệp Tử Thanh ngồi trên giường, bàn tay vân vê chiếc váy ngủ màu đen khoe đôi chân thon dài với bàn chân nhỏ nhắn như được bó lại từ nhỏ khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn đặt một nụ hôn lên trên đó. Ở mắt cá chân của Diệp Tử Thanh có một sợi dây màu bạc. Đó chính là quà tặng của Lương Thần nhân dịp một lần đi dạo chợ đêm. Cậu ấy không hợp với Thanh Oánh. Vương Phỉ Hạm mặc một chiếc áo ngủ màu xanh da trời, cổ áo trễ xuống khoe một mảng da thịt trắng nõn nà nằm duỗi trên giường, dùng tay nhéo vào bàn chân có mang sợi dây của Diệp Tử Thanh. Con không nhìn thấy có gì là không hợp. Con chỉ cảm thấy gì phản đối chỉ vì muốn phản đối mà thôi. Diệp Tử Thanh giật nảy mình sau cái nhéo của Vương Phỉ Hàm, cất giọng cười ngọt ngào. Hướng đôi mắt đẹp về phía mẹ kế nói, dì thấy sợi dây con mang ở chân có đẹp không? Tử Thanh, con đừng quên những gì đã hứa với dì. Chẳng lẽ lời nói của dì không đủ mạnh? Vương Phỉ Hạm liếc nhìn sợi dây nơi mắt cá chân của Diệp Tử Thanh rồi lướt lên cặp đùi trắng nón bên trong chiếc váy ngủ. Con biết dì cũng không thích như vậy. Con rất là tò mò, nếu giữa chúng ta thật sự phát sinh ra chuyện gì thì dì không cảm thấy tội lỗi sao? Diệp Tử Thanh đẩy tay đối phương ra rồi đặt hai tay của mình lên mạn sườn đối phương, dùng đôi mắt sáng quắc nhìn mẹ kế. gì vốn là một tội nhân mà. Vương Phỉ Hạm vuốt mặt Diệp Tử Thanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thê lương, từ bỏ người yêu thanh mai trúc mã để đoạt chồng của người khác. Con đã nghe mẹ con nói qua, bà ấy không trách gì và con cũng không trách gì. Diệp Tử Thanh dựa đầu vào lồng ngực của Vương Phỉ Hạm nói, mẹ con nói gì cũng là một người đàn bà đáng thương. Mẹ của con là người tốt, đáng tiếc Diệp Tử Ngang lại không biết quý trọng. Vương Phỉ Hạm nhẹ nhẹ vỗ về Diệp Tử Thanh, khóe mắt rớm lệ lẩm bẩm, gì cũng giống như ba của con, không biết quý trọng điều gì, chỉ biết tư lợi cá nhân mà hại người hại mình. Dì và cha của Thanh Oánh đều cùng một hạng người. 6 giờ tối, trong phòng bệnh tại khu săn sóc đặc biệt của Bệnh viện Giải phóng quân, người đàn ông trung niên cao gầy đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt. Người phụ nữ đang săn sóc cho y cảm nhận được thân thể của người đàn ông đang run lên thì kinh ngạc ngẩng đầu, chẳng phải... Ánh mắt trống rỗng của Oai tỉnh rồi, Lâm tiên sinh đã tỉnh rồi. Người phụ nữ vô cùng bất ngờ, tiếp đó là niềm vui sướng vô hạn khiến tay chân luống cuống, nhanh chóng chạy ra ngoài báo cho bác sĩ biết. Nghe người phụ nữ thông báo, vị bác sĩ lập tức chạy đến phòng bệnh nhìn thấy cặp mắt vô hồn của người đàn ông trung niên mở to thì cũng la lên, tỉnh rồi, Lâm tiên sinh đã tỉnh rồi, tôi đã tỉnh. Người đàn ông trung niên nhìn khắp phòng với ánh mắt xa lạ. Một màu trắng lạnh lẽo cùng với những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ cũng không làm y thấy ấm áp. Nhìn bảng lịch điện tử trên đầu giường thì thấy đã là ngày 9 tháng 5 năm 2010. Y lập tức giống như bị một cú đánh vào đầu trở nên mơ hồ. 8 năm, y đã nằm trên giường bệnh suốt 8 năm. Y muốn nằm xuống nhưng toàn thân lại mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Phần eo trở xuống giường như không còn tồn tại. Y vươn tay chạm lấy đùi của mình nhưng hoàn toàn không có cảm giác. Hai hàng nước mắt chảy ra. Tại sao y lại tỉnh lại chứ? Vì sao y lại phải sống? Chẳng lẽ y lại phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn này sao? Y đã từng được xưng tụng là con của trời. So với người bên ngoài thì cuộc sống rạng rỡ, huy hoàng gấp trăm lần. Tại sao bây giờ y lại phải chịu bất hạnh như vậy? Trong đầu người đàn ông bỗng hiện lên hình ảnh của một người đàn bà, khuôn mặt khô gầy trở nên vặn vẹo. Đúng rồi, chính là người đàn bà này đã hủy hoại Oai tốt lắm. Y không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội trả thù nhưng ông trời một lần nữa đã khiến y tỉnh lại. Đây chính là ý trời, ý trời. Khóe miệng người đàn ông chế xuống trông rất khó coi. Hắn thốt lên, Vương Phỉ Hạm, tại xã Hòa Bình huyện Tây Phong. Trong nhà ông cụ Lý đang có một người, không, chính xác là hai người. Nếu Lương Thần đang ở đây thì hắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng ông cụ Lý, người mà luôn la mắng hắn lại ngồi im lặng giống như con cừu non vậy. Thủ trưởng, sao ngài lại đến nơi hẻo lánh như thế này? Ông cụ Lý ngồi một bên, ánh mắt cung kính nhìn một ông già còn già hơn cả ông. Đừng có phân biệt chứ. Tôi nay không còn là tổng chỉ huy mà ông cũng không còn là đại đội trưởng đại đội 9, sư đoàn 2. Chúng ta đều là những người đã qua hơn nửa đời người. Ông đứng, tôi ngồi thì ông thấy có hợp lý không? Diệp lão không kiên nhẫn mà ra hiệu cho ông cụ Lý ngồi xuống. Tiểu hổ à, khi ông cụ Lý ngồi xuống, Diệp lão gật đầu ra vẻ hài lòng, sau đó gọi tên của đối phương, sống ở đây rất là thoải mái. Tôi thật sự thích cuộc sống ở đây nên quyết định ở lại đây, cùng với ông trẻ củi, nhóm lửa sống thân thiết với nhau. Thủ trưởng à, làm sao mà có thể so sánh ngài với tôi được chứ? Ông cụ Lý cười nói, dù gì ngài cũng là tấm thân ngàn vàng mà. Tấm thân ngàn vàng cái rắm. Diệp lão trừng mắt mắt, ông có thể sống được chẳng lẽ tôi không sống được? Lý Tiểu Hổ, bản lĩnh nịnh bợ của ông ngày càng tăng đó. Năm đó nếu học được điều này thì đã không bị bố trí đến nhà máy may quân phục. Ăn không ngồi rồi. Ha, ha, tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Ông cụ Lý đưa gói thuốc, gương mặt đầy nếp nhăn cười xấu xa nói. Nè, thủ trưởng, hút đi. Hai người đàn ông trung niên sau lưng Diệp lão thấy thế liền nhăn mặt lại, mở miệng nói. Thủ trưởng, ông không được hút thuốc. Đứng sang một bên đi. Diệp lão trừng mắt nói với hai cảnh vệ. Quản trời quản đất, hai cậu không thể quản tôi đi đại đi tiểu được. Nói xong liền giơ tay tiếp nhận tẩu thuốc của ông cụ Lý, nhưng thình lình đối phương thu tay lại, cười hề hề nói, đột nhiên tôi lại nhớ đến thuốc lá trong nhà đều hết rồi, nếu cho ngài thì tôi sẽ không còn thuốc để hút. Ông đúng là ông già xấu tính nhất trên thế gian này. Diệp lão ngẩn ra rồi bật cười to đứng lên, thôi mang bàn cờ đến đây. Đúng lúc này, ngoài cửa vọng đến tiếng động cơ ô tô. Trong chốc lát, một người ăn mặc gọn gàng, nghiêm trang vội vàng đi đến chỗ ông cụ Lý và Diệp lão nói, thưa ông, có bí thư tỉnh ủy Giang đến thăm ạ. Thực đáng ghét. Diệp lão nhướng cặp chân mày trắng toát lên, cây gậy trong tay dừng lại một chút nói với ông cụ Lý, cái tên đó thuộc loại muốn đầu cơ trục lợi, muốn tìm cách tiếp cận tôi. Thật muốn sống yên ổn cũng không được mà. Nói xong quay đầu sang người cảnh vệ nói, bảo với y là tôi không có ở nhà. Đúng lúc này, điện thoại của người cảnh vệ vang lên. Gã liên tục gật đầu sau đó ghé vào tai Diệp lão nói điều gì đó. Trên mặt Diệp lão hiện lên sự vui mừng, nói to lên, Tiểu Hiên đã tỉnh rồi à. Vào 7:10 tối, Lương Thần đã đến nhà bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt sau 20 phút chạy xe. Chủ tịch huyện Lục và trưởng phòng Đinh vẫn chưa đến. Bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt đang ngồi xem tin tức trên TV. Khi Lương Thần bước vào, trên TV vừa phát đến tin, Thủ tướng Quốc vụ viện Lâm Văn Sinh chủ trì hội nghị thường vụ của Quốc vụ viện, nghiên cứu phát triển miền Tây, định ra những nhiệm vụ quan trọng và biện pháp tiến hành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, báo thù hoặc là chết. Bí thư huyện ủy Lý Tung Kiệt đang chuẩn bị cho buổi tiệc tại gia. Buổi chiều cả vợ và con hắn cũng đến để giúp đỡ. Lục Nhất Minh khách khí mà bỏ qua sự đối đầu trước kia, đều xưng hô với vợ của Lý Tung Kiệt là chị dâu. Về mặt thủ đoạn chính trị thì Lục Nhất Minh rất khâm phục khẩu phục Lý Tung Kiệt. Nếu như không có sự hậu thuẫn của bí thư thành ủy Lương thì tự hắn không thể tự tin vượt qua được mũi nhọn của Tây Phong Hoàng đế này, chỉ Lý Tung Kiệt. Đối với việc bí thư Lương quyết định thu nhập Lý Tung Kiệt làm tay chân thì Lục Nhất Minh cảm thấy rất bất ngờ, nhưng trong lòng lại không có gì uẩn khúc cả. Lật đổ Lý Tung Kiệt, hắn nghiễm nhiên có thể tiến tới chức tân bí thư huyện ủy một cách thuận lợi, nhưng nếu trở thành người đồng hệ với Lý Tung Kiệt, đối với tiền đồ làm quan của hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Phó chủ tịch thành phố Cảnh sang năm sẽ lui về tuyến 2, chỉ cần bí thư Lương gật đầu thì vị trí đó sẽ do Lý Tung Kiệt nắm giữ. Cho dù là tuổi tác, trình độ hay là những cái khác, Lý Tung Kiệt hoàn toàn đủ tư cách để thăng chức, và hắn cũng giống như vậy, cũng hy vọng có được cái ghế bí thư huyện ủy. Lý Vân ngồi bên cạnh Lương Thần, nhiệm vụ của hắn là bên cạnh và chăm sóc tốt cho Lương Thần. Vợ của Lý Tung Kiệt cũng mời mọi người uống một ly rượu.